Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi, đã nghe son vàng ta tới. Trầm mình trong hương đốt hơi bay, mong tìm ra phút dung vầy. Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh rơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài. Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối. Xin yêu nhau như thời gian làm dông bão. Lá thốt lên lời cây, gió lũ đưa đường mây. Có yêu nhau xin những ngày thơ ngây. Lúc mắt chưa nhạt phai, lúc tóc chưa đổi thay, lúc môi chưa biết rồi cho lời. Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuối suốt đời. Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đến. Dù trời đêm cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói yêu em âm thầm soi lối vui tìm đến. Cánh đêm xuân bước lạc xa xuống trần, thành tình nhân đứng giữa trời không khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thế, chót nghe theo lời u mê. Làm tình yêu nuôi cánh bay đi, nhưng còn dăm phút vui trần thế. Ngày về quê xa lắc lê thế, chót nghe theo lời u mê. Làm tình yêu nuôi cánh bay đi, còn dăm phút vui. trần thế.